Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1738, Đông Ly Giới Tình Huống. Góc truyện audio.com. Chấm, có người tới, có một tên nguyên anh tu sĩ. Vương Trường Sinh hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Một lát sau, mấy đạo độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, mấy đạo độn quang ngừng lại. Rõ ràng là ngũ vị thái nhất tiên môn đệ tử. Hoàng Hữu Hâm chính là dẫn đầu. Hắn đã kết anh Hoàng Phú Quý tiến về Thiên Lan giới trước đó, mời người cấp Trương Triển Phong tiện thể nhắn, mời hắn chiếu cố thật tốt Hoàng Hữu Hâm. A, lão tổ tông, ngài trở về. Hoàng Hữu Hâm kích động nói, nếu không phải Hoàng Phú Quý, hắn còn chưa hẳn có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Đây là phù tiền bối, vương tiền bối, nhanh bái kiến hai vị tiền bối. Ta nhóm tại Thiên Lan giới đại sát tứ phương, nhiều lần kém chút chết rồi. Tại phù tiền bối cùng vương tiền bối anh minh lãnh đạo dưới, ta nhóm cuối cùng là trở về. Hoàng Phú Quý dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói. Hoàng Hữu Hâm liền vội vàng hành lễ, cung kính nói ra, vãn bối bái kiến phù tiền bối. Vương tiền bối, chiến sự như thế nào? Thiên Lan tông xâm lấn tu sĩ chết sạch à? Phương Mộc mở miệng hỏi. Hắn lần này đi Thiên Lan giới giết không ít nguyên anh tu sĩ. Bất quá 8 cỗ thiên thi vậy bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng trên 100 năm. Tiếc nuối lớn nhất là Âm Thi tông thái thượng trưởng lão chết tại thượng quan Thiên Hoành trên tay. Hoàng Hữu Hâm thành thật trả lời. Thiên Lan tông còn có một nhóm cao thủ tiềm phục tại Đông Ly giới. Hóa thần tu sĩ tựu có hơn 2 người. Là nhất cái bất an nhân tố. Chúng ta đi trước một chuyến thái nhất tiên môn đi. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lại làm cái khác tính toán. Phù Mân đề nghị. Bọn họ vị trí hiện tại cự ly thái nhất tiên môn không xa. Vương Trường Sinh sông Vương Thu Minh phân phó nói. Các ngươi trước tiên phản hồi Thanh Liên Sơn Trang. Đúng, ta tiến vào hóa thần kỳ tin tức tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Thiên Lan Tông còn có mấy vị hóa thần tu sĩ tiềm phục tại chỗ tối. Đây là không ổn định nhân tố. Quảng cáo, cây cao chịu gió lớn. Vương Trường Sinh tạm thời không nghĩ cao điệu như vậy. Thành như Hoàng Phú Quý nói. Bọn họ lần này đến Thiên Lan giới quấy rối. Xác thực bốc lên rất nhiều nguy hiểm, lập công không nhỏ, Đông Ly giới cao tầng hẳn là cấp một chút ban thưởng. Thông Thiên Linh bảo là không trông cậy được vào, bằng vào Vương Trường Sinh hủy đi 2 tên hóa thần tu sĩ nhục thân. Mấy món linh bảo là không có vấn đề, tu tiên giả nhục thân bị hủy, mặc dù có thể đoạt xá nhục thân tu luyện, muốn khôi phục như cũ tu vi phải tốn không ít thời gian. Tu vi càng cao, khôi phục thời gian càng dài. Nếu là có đại lượng tài nguyên, tốc độ khôi phục cũng sẽ mau một chút. Thanh Hoa lão tổ nhục thân bị hủy. Nếu như cung cấp đại lượng tài nguyên, không dùng đến 100 năm, nàng liền có thể khôi phục ngũ giai. Muốn hóa hình tựu khó khăn. Nàng đoạt xá phổ thông yêu mãng. Muốn hóa hình độ khó quá cao. Trừ phi có đặc thù nào đó linh đan diệu dược, là, tổ phụ, Vương Thu Minh lên tiếng, mang theo Vương Anh Kiệt chờ nhân hướng về nơi xa bay đi. Phù tiền bối, Vương tiền bối, ta về trước Âm Thi tông hướng sư phó phục mệnh, Phương Mộc cáo từ rời đi, hóa thành một đoàn hắc khí hướng về không trung bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Vương Trường Sinh chờ nhân đi theo Hoàng Hữu Hâm hướng về Thái Nhất Tiên Môn Sơn Môn bay đi. Tốc độ tương đối nhanh. Hoàng Hữu Hâm một bên dẫn đường, một bên kỹ càng giới thiệu Đông Ly giới các nơi tình huống. Trấn Hải Tông lại nhiều 2 vị nguyên anh tu sĩ. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam. Bọn họ vây quét đầu nhập vào Thiên Lan Tông Đông Ly giới tu sĩ. Lập xuống đại công, đạt được kết anh linh vật. Nam Hải Vạn Hòa Cung tổn thất nặng nề, triệt để suy bại, Thẩm gia cả tộc nhập đáy biển, đến nay không hề lộ diện. chính có một số nhỏ Thẩm gia từ đệ tại ngoại hoạt động. Đông Phương Ngọc Lân bị giết, Đông Phương gia hang ổ bị tập kích, tổn thất nặng nề, bất quá nguyên anh tu sĩ số lượng cũng không ít, nội tình vẫn còn ở đó. Trung Nguyên cùng Bắc Cương cũng tổn thất không nhỏ, nhiều cái thế lực bị diệt, Tam Diễm cung cùng Cửu U tông thế nào? Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, bọn họ diệt sát Thượng Quan Vi, Cửu U tông hẳn là sẽ phong tỏa tin tức. Tam Diễm cung rất tốt, Cửu U tông trước đây làm việc quá bá đạo, diệt không ít tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái. Cửu U tông tông chủ Thượng Quan Vi đi tới Thiên Lan giới quấy rối, một chút thế lực tấp nập gây sự với Cửu U tông. Bất quá tại Thiên Lan tông uy hiếp dưới, trước mắt chả bảo trì khắc chế. Hoàng Hữu Hâm chi tiết nói, hắn sở dĩ rõ ràng như vậy, đó là bởi vì Thái Nhất Tiên Môn vậy để mắt tới Cửu U Tông. Thái Nhất Tiên Môn năm đó là bị Cửu U Tông đuổi ra Bắc Cương, đi vào Đông Hoang phát triển. Nếu không phải có Thiên Lan Tông cái này bên ngoài uy hiếp, Thái Nhất Tiên Môn ít nói cũng muốn từ trên thân Cửu U Tông kéo xuống nhất tảng mỡ dày. Dù sao Thái Nhất Tiên Môn hiện tại có hai vị hóa thần tu sĩ, thực lực hùng hậu. Biết được Mạnh Thiên Chính tiến vào hóa thần kỳ, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Mạnh Thiên Chính là Thái Nhất Ngũ Kiệt đứng đầu. Giống như Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, thiên cương chi khí kết đan. Mạnh Thiên Chính tiến vào kết đan kỳ thời điểm, Vương Trường Sinh còn là trúc cơ kỳ. Man tộc đầu nhập vào Thiên Lan Tông. Bất quá man tộc tộc nhân đã di chuyển đến Táng Tiên Hải vực. Địa bàn đã bị các thế lực lớn chia cắt. Sau gần nửa canh giờ, bọn họ đi tới Thái Nhất Tiên Môn. Vừa tới Sơn Môn, Lưu Nghiệp đã sớm nhận được tin tức. Bay ra, hắn cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra khí tức cường đại. Ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Ôm quyền nói ra, Phù đạo hữu, Vương đạo hữu, các ngươi nhìn chung trở về. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, Lưu đạo hữu, ta nhóm không tại Đông Ly giới thời điểm, đa tạ ngươi trông nom tộc nhân của chúng ta. Hoàng Hữu Hâm đã nói, đại quyết chiến trước đó, Lưu Nghiệp ra mặt, đem Vương Thanh Sơn điều đến hậu phương. Nếu không phải như thế, Vương Thanh Sơn không chừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương đạo hữu khách khí, lão phu cũng là quý tài, Thanh Sơn tiểu tử này quả thật không tệ. Lưu Nghiệp ngữ khí thân thiện, hắn có phần may mắn mình làm ra chính xác quyết sách. Quảng cáo, Đông Ly giới có 6 vị tu sĩ có đại khí vận. Ngoại trừ Thanh Liên Tiên Lữ, 4 người khác hoặc là xuất từ tu tiên đại phái, hoặc là phía sau có hóa thần tu sĩ chỗ dựa. Chính vì vậy, bọn họ không cần đi Thiên Lan giới mạo hiểm. Thanh Liên Tiên Lữ chẳng những theo Thiên Lan giới còn sống trở về. Vương Trường Sinh trả tiến vào hóa thần kỳ. Lưu Nghiệp tại kinh ngạc sau khi, cũng có chút hối hận. Biết sớm như vậy, đem Hàn Thiên Tuyền vậy phái đi Thiên Lan giới được rồi. Thái Nhất Tiên Môn vậy không có nhiều xung kích hóa thần kỳ linh vật. Tu sĩ khác nhau cần linh vật không giống. Đi vào nghị sự điện, Lưu Nghiệp ngồi ở chủ vị. Vương Trường Sinh cùng Phù Mân liên tiếp Lưu Nghiệp. Uông Như Yên ngồi tại Vương Trường Sinh bên người. Hoàng Phú Quý cùng Thẩm Thiên Nhạc đứng ở một bên. Các ngươi thế mà mang về một vị Thiên Lan Tông tu sĩ. Vương đạo hữu, cái này nhân có rất lớn tác dụng a. Lưu Nghiệp nhìn về phía Thẩm Thiên Nhạc. Thẩm Thiên Nhạc run rẩy một chút, vội vàng quỳ xuống. Khom người nói ra, tiền bối tha mạng, vãn bối hiểu rất rõ Thiên Lan Tông. Vãn bối chưa bao giờ giết qua Đông Ly giới tu sĩ a. Thẩm Thiên Nhạc thật vất vả mới tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn không có đạo lữ, vậy không có sư phó. Hắn càng thêm yêu quý tính mạng của mình. Cho dù là nhất thống Thiên Lan giới Thiên Lan Tông, có xương cứng, vậy có đồ hèn nhát. Trước tiên giữ lại hắn, nói không chừng ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Nếu như hắn có thể luyện chế ra một nhóm lớn Minh Nguyệt Châu, đem có thể phản công Thiên Lan giới. Đến lúc đó, nhường Thẩm Giai Nhạc dẫn đội không thể thích hợp hơn. Lưu Nghiệp nghe xong lời này, không nói gì nữa. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, người tính toán xử trí như thế nào Thanh Hoa Lão Tổ? Phù Mân rời đi chủ đề. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.